Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, bận rộn ESPN Chiêm Tuấn đại thúc. Ngày 13 tháng 9, Tây Ban Nha, thành phố Madrid, địa phương thời gian buổi chiều 19 giờ. Champions League A, vòng bảng bên trong một hồi màn kịch quan trọng. Premier League, thế lực bá chủ The Blue Chelsea sân khách khiêu chiến Real Madrid, thi đấu chính thức kéo dài chiến mạc. Trọng tài chính Alexander Sandro đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội khách Chelsea trước tiên mở bóng. Châu Phi Lưu Đức Hoa, Didier Drogba đem bóng chuyền về. Giao cho The Blue, thần đèn, Frank Lampard dưới chân. Lampard tiếp bóng sau khi trực tiếp ở bên trong vòng phụ cận chuyền xa Real vùng cấm sườn phải. Ở nơi đó, đỉnh đầu đã rõ ràng có chưa già đã yếu dấu hiệu 21 tuổi Hà Lan Peter Pan Robben đã trước cắm vào. Đúng chỗ, dùng mũi chân nhẹ nhàng dỡ xuống quả bóng. Giả động tác biến hướng lắc bỏ tới bức cướp Real Madrid cánh trái thiên tôn. Vua đại bác Roberto Carlos, hướng ngang cắt vào bên trong, trực tiếp lên chân gõ cửa. Peter Pan Robben này một chuỗi động tác lại nhanh vừa nhanh. Liên tục cao tốc trọng tâm biến hóa sau khi dễ dàng ở Real các hậu vệ trung gian gỡ bỏ sút gôn. Không chặn, may là trưởng môn nhân Casillas phản ứng thần tốc. Nhưng người đem phiêu phập phù hốt thoán tới được quả bóng dùng đầu ngón tay chọc ra đường biên. Ngang, mở màn không tới 30 giây. Chelsea dùng một lần đơn giản nhất phối hợp. Hầu như công hãm Bernard đại ô sân bóng. Hứa trên khán đài rất nhiều fan bóng đá vẫn không có đem dưới mông ghế dựa ấm áp. The Blue đã thu được một tình huống phạt góc. Thẳng đến lúc này, ESPN bình luận viên Chiêm Tuấn đại thúc mới bắt đầu hướng về chiếc máy truyền hình cổ động viên. Giải thích hai đội thủ phát danh sách. Khán giả các bằng hữu, chào buổi tối. Ngài hiện tại xem chính là 06-07 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu bảng A. The Blue Chelsea sân khách khiêu chiến Real Madrid hiện trường trực tiếp. Ta là bình luận viên Chiêm Tuấn. Đầu tiên hướng về đại gia giới thiệu một chút hai đội thủ phát danh sách. Trước tiên xem cái này bóng. Nguy hiểm. Robben sút gôn. Casillas đem bóng chặn ra đường biên ngang. Thi đấu vừa bắt đầu. The Blue Chelsea dẫn đầu làm khó dễ. Thắng được một tình huống phạt góc. Wow, thông qua pha quay chậm đến xem. Cái này bóng Real hậu vệ các đội viên tinh thần rõ ràng không có tập trung. Đối mặt Chelsea như vậy đội bóng, bất kỳ lần nào sai lầm đều là chí mạng. Cùng CCTV 5 bóng đá các bình luận viên rõ ràng. Bình dị giải thích phong cách không giống. ESPN Chiêm Tuấn đại thúc tuy rằng tiên thiên cổ họng có chút phá âm. Thế nhưng đang giải thích bên trong tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Trong lời nói kiêng kỵ càng ít. Bởi vậy rất được quảng đại fan bóng đá bằng hữu yêu thích. Thi đấu vừa bắt đầu. Chiêm Tuấn đại thúc dựa theo thông lệ giới thiệu hai đội thủ phát danh sách. Kết quả lão nhân ra lời dạo đầu vẫn không có triển khai. Chelsea lần này đặc sắc tấn công liền đánh gãy hắn dòng suy nghĩ. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid huấn luyện viên ở đây một bên phi thường phẫn nộ. Xem ra Lý Thống Phạm đối với đội bóng lần này sai lầm cực kỳ bất mãn. Chelsea phạt góc do Lampard đến chủ phạt. Đánh đầu năng lực rất mạnh Terry cùng Drogba đã chạm tiến vào Real Madrid vùng cấm. Bóng mở về phía trước điểm. Drogba đánh đầu sau sượt. Đánh đầu. Này bóng sát xà ngang ra đường biên ngang. Real Madrid vùng cấm bên trong hai đội cầu thủ hôn nhẹ nong nóng địa lâu đoàn kết lại với nhau. Coluca bị đối phương cầu thủ dẹp đi sau khi suýt chút nữa bị 7 người dẫm thành Croatia phong vị. Thịt nhân bánh, pha quay chậm chiếu lại. Cuối cùng cướp được đánh đầu chính là Chelsea trên sân đội trưởng Terry. Ngoặc kép chấm chấm, The Blue đội trưởng Terry cướp được cái này bóng. Drogba trước điểm sau sượt. Wow, Cannavaro sập hầm mỏ. Thi đấu vừa bắt đầu. Sân khách tác chiến The Blue Chelsea có vẻ càng thêm có tính chất công kích. Xác thực như Chiêm Tuấn đại thúc từng nói. Chelsea ở mở màn không tới 3 phút bên trong. đã có hai lần rất có uy hiếp sút gôn. Nếu không là Thành Y Cơ cùng xà ngang hỗ trợ, e sợ trên sân điểm số đã biến thành 0-2. Ở hơn 6 vạn tên cổ động viên Real Madrid tiếng kinh hô bên trong. Huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm đứng ở sân bóng bên cạnh hướng về phía Real phòng thủ cầu thủ. Chửi ầm lên, lão Lý như thế kích động là có nguyên nhân. Ở lúc trước trong phòng thay đồ bố trí chiến thuật lúc, Lý Thống Phạm liền từng nhiều lần nhắc nhở John lúc Ramos mấy cái cây búa nhất định phải tập trung tinh lực. Đặc biệt mở màn trước 10 phút, bởi vì thông qua quan sát Chelsea thi đấu video, lão Lý phát hiện đối thủ ghi bàn bình thường đều phát sinh ở trận đấu bắt đầu giai đoạn. Hiệp 1 sắp lúc kết thúc cùng với toàn trường phút bù giờ giai đoạn. Ai biết này vạm vỡ giúp cây búa môn căn bản sẽ không có đem lời của mình nghe vào. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm ở Robben lần thứ nhất sút gôn thời điểm liền biểu hiện địa cực kỳ cao trào. Cái cảm giác này, lại như là một cái giáo viên toán học đang thi trước nhiều lần cường điệu liên quan với hàm số. Lượng giác nào đó đạo đề nhất định sẽ thi. Kết quả chấm bài thi lúc phát hiện thủ hạ hơn 100 học sinh dĩ nhiên không có một người làm ra này. Đạo nguyên đề, đại gia ngươi, còn như vậy đá xuống đi. Chủ và thợ liền đem những này cây búa toàn bộ tiện mua được trong truyền thuyết Sơn Tây tiểu mỏ. Than đi đào than, cố gắng lĩnh hội một hồi chủ nghĩa xã hội hài hòa xã hội bên trong lao động chân tay người bi kịch. Sinh hoạt, sau khi, có thể là Lý Thống Phạm cảnh tỉnh đưa đến tác dụng. Có thể là lão Lý hổ khu chấn động phóng thích mắc cấp hoàn hồn tỉnh não thuật. Real Madrid trên hàng hậu vệ cây búa môn rốt cục phát huy bình thường trình độ. Dần dần chuyển về trên sân bất lợi cục diện. Chiêm Tuấn Đại Thúc chăm chỉ không ngừng địa tiếp tục hắn chưa hoàn thành sự nghiệp. Tiếp tục hướng về khán giả các bằng hữu giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Đội chủ nhà Real Madrid thủ môn Casillas. Trên hàng hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là người Brazil Roberto Carlos. Nước Ý đội trưởng Cannavaro. Croatia ngôi sao mới Coluca cùng với Sergio Ramos. Tiền vệ trụ David Beckham, hai tiền vệ cánh phân biệt là từ Arsenal thuê mà đến Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh Reyes cùng Argentina tiểu tướng Higuain, trước El Guti, trên hàng tiền đạo là người Hà Lan Van Nistelrooy cùng mùa giải này 3 vòng đấu đánh vào 8 bóng. Người ngoài hành tinh Ronaldo, Real đội trưởng Raul Bởi ở cùng Barcelona đối với thi đấu bên trong bị thương xuống sân. Đình chiến 3 vòng, Robinho ở trong khi huấn luyện vết cắt tay phải cánh tay. Vắng chỗ bản cuộc tranh tài. Bởi vậy lão Lý dùng Argentina tiểu Sota Higuain thế thân Brazil răng trắng anh chàng đẹp trai vị. Chí, Real trên ghế dự bị ngồi thích ca mâu ni kiểu tóc Marcelo. Tóc dài phiêu phiêu, Redondo hai thế, Fernando Gago. Mali thú El Mahamado Diarra. Croatia tịch Cruyff hai thế, Modric chờ một đám, sân bóng con ông cháu cha. Trên sân từ tả hướng về phải công chính là đội khách The Blue Chelsea. Chiêm Tuấn Đại Thúc tiếp tục. Chelsea đội hình ra sân. Thủ môn Cộng Hòa Séc gôn thần trách. Hàng hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là mùa giải này mới từ Arsenal chuyển nhượng mà đến Ashley. Câu, người Bồ Đào Nha Cavalho. Đội trưởng Terry cùng với người Hà Lan Bularus, tiền vệ trụ Makelele, giữa sân Essien, Balak cùng Lampard, tiền đạo Drogba cùng Hà Lan Peter Pan Robben, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.